Chương 16. Ăn no dưỡng mỡ. Ở Maldives làm tinh tinh 10 ngày, rốt cuộc tôi cũng được trở về tổ quốc thân yêu. Qua hành trình đi Maldives lần này, tôi rưng rưng ngấn lệ mà phát hiện ra, đó là Trung Quốc vẫn là tốt nhất, đi theo Trung Quốc có cơm ăn. Sau khi về đến nhà, tôi kéo Giang Ly cầm theo 3 cái túi giấy mua hàng bảo vệ môi trường, chạy ra siêu thị, mua một đống lớn nguyên liệu nấu ăn, bắt Giang Ly khiêng về. Cái gì? Giang Ly làm sao có thể tùy tiện để tôi ép buộc ư? Đùa hay sao? Trừ phi hắn không muốn có cơm ăn nữa. Sau đó, tôi làm một bàn lớn thức ăn thịnh soạn. Sau đó, ăn cơm. Sau đó, tôi liền ăn nhiều hơn nữa. Bởi vì bữa tối ăn quá nhiều, tôi trông chẳng khác nào ba bầu. Di chuyển một chút cũng khó khăn. Tôi nằm ở trên giường, vuốt bụng. Một mặt thỏa mãn để được ăn no, một mặt ráng chống đỡ để không phải rên rỉ. Giang Lý hết sức khinh bỉ mà liếc tôi một cái nói: cô đây là miệt mài quá độ. Năng lực diễn đạt của Giang Lý thật khiến cho tôi kinh hãi. Bởi vậy tôi cũng mặc sát hắn. Cô hết sức lấy lên giường đứng lên, lấy từ trong ngăn kéo ra một lọ thuốc tiêu hóa để uống. Tôi đang uống thuốc, Giang Lý cũng ngồi xuống bên giường, cầm lấy lọ thuốc lọc xem, lơ đạn hỏi thăm. Xem ra cô thường xuyên ăn rất nhiều, tôi thật là đúng mở rộng tầm mắt. Tôi ảo não nói: nào có, cuộc sống của tôi rất khỏe mạnh. Giang Ly nhìn lọ thuốc kia, đột nhiên hai tròng mắt nheo lại, cười nói: quả thật rất khỏe mạnh. Thuốc này của cô ít nhất 3 năm chưa có dùng qua đi. Tôi chấm hỏi. Giang Ly quơ lọ thuốc trong tay, hết sức bình tĩnh mà tuyên bố một tin khiến cho người ta đau lòng. Thuốc này quá hạn rồi. Tôi kinh hãi, đợi lấy lọ thuốc nhìn xem. Thiện tai, đúng như vậy. Thật sự là nhà dột mà còn gặp mưa to mà. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải cố mà vác bụng đi bệnh viện, nói với thầy thuốc là do tôi ăn quá no trước, sau đó lại uống nhầm thuốc. Rất mất mặt. Tôi chần chừ một chút hỏi Giang Ly: anh nói xem, tôi có cần phải đi bệnh viện không? Giang Ly tự hỏi một chút đáp: chắc là không cần đâu. Tôi lập tức gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đúng, tôi cũng nghĩ như vậy. Sau đó Giang Ly tiếp tục nói: chỉ cần nôn ra hết là xong. Không cần đi bệnh viện, chỉ cần nôn ra hết là xong. Đây là cái chủ ý quái quỷ gì vậy? Tôi cảm thấy Giang Ly bây giờ nhìn có chút hả hê, vì vậy không thèm để ý đến hắn, lăn qua nằm trên giường. Vẫn là đi ngủ đi, mấy cái thứ linh tinh đó, cả buổi tối chắc cũng đủ tiêu hóa rồi. Giang Ly lại dùng gối đập bồm bộp lên đầu tôi, hoàn toàn không muốn để cho tôi ngủ. Hắn nói: tôi không muốn sáng mai phải cùng cô đi bệnh viện. Tôi cố hết sức trở mình, không nhịn được mà nói: không phiền đến anh. Giang Ly không có ý buông tha. Lần trước cô ngủ quên, không phải tôi đem cô ôm vào lòng sao? So với lỡ còn nặng hơn. Một câu cuối cùng của Giang Ly hoàn toàn chọc giận đến tôi. Anh nói: ai so với lỡ còn nặng hơn hả? Tôi đột nhiên từ trên giường đứng lên, em chăn chụp lên đầu Giang Ly, sau đó đá hắn hai cước. Không đợi hắn phản ứng lại, tôi liền nhảy xuống giường chạy ra bên ngoài, dép lê còn chưa có xỏ. Tôi chạy đến toilet, hướng về phía bồn cầu nôn khan một hồi. Đáng tiếc vẫn không có tâm tình để nôn mửa. Vì vậy, tôi học bộ dáng trong tiểu thuyết, đưa ngón trỏ vào trong miệng, loạn chuyển, cũng không làm nên chuyện gì. Ngược lại, tự biến mình thành một đứa thiểu năng, vừa chảy nước miếng, vừa căng ngón tay. Tôi đang loay hoay, bất thình lình có người từ phía sau chụp lấy bả vai tôi. Tôi kinh hãi khi chúng nửa sạch nước miếng mà chết. Tôi rút ngón tay lại, chùi chùi khóe miệng dính nước miếng, vẫn khom lưng như cũ, nói với Giang Ly: anh tránh ra xa một chút, cảnh này rất bạo lực. Giang Ly không nhúc nhích một chút nào mà đứng ở phía sau tôi chế nhạo: cô còn có thể ngốc hơn được sao? Tôi đang muốn phản bác một chút, nói cho hắn việc này với chỉ số thông minh hoàn toàn không liên quan, thuần túy là vấn đề kinh nghiệm. Lúc này, Giang Ly lại đem một bàn tay đặt lên cổ tôi. Hắn muốn làm gì? Tôi còn chưa mở miệng, Giang Ly lại nói tiếp: mở miệng ra. Tôi thành thật thật nghe theo. Giang Ly giơ bàn tay còn lại lên, vươn hai ngón tay vào trong miệng tôi dò xét. thì toát mồ hôi. Cắn ngón tay của chính mình đã đủ dọa người rồi, bây giờ còn muốn cắn ngón tay của người khác. Cái này làm cho tôi làm sao có thể chịu nổi, làm sao có thể chịu nổi. Telly tự hồ như cũng không quen, hắn không nhịn được mà nói: cô đừng có mà cắn tôi, đầu lưỡi cũng đừng có lộn xộn. Khẩn trương cái gì, tôi cũng đâu có giết cô. Tôi ngoan ngoãn cúi đầu mặc cho hắn chà đạp. Vừa phối hợp với hắn vừa thầm nghĩ, hắn có phải nên hay không bị rửa tay trước. Ngón tay sang ly luồn vào sâu trong khoang miệng của tôi, tại góc lưỡi ấn nhẹ một cái, sau đó nhanh chóng rụt về. Tôi còn chưa phản ứng được chuyện gì đang xảy ra, đã không kìm được mặt ai một tiếng nôn ra. Đang lên một bên vỗ nhẹ phía sau lưng tôi, một bên căm ghét mà lẩm bẩm, thật kinh tởm. Trong lòng tôi oán thầm hắn, anh mới kinh tởm, anh so với chất thải còn kinh tởm hơn. Mặc dù nôn mửa vốn là chuyện thống khổ, chẳng qua bụng đích xác thoải mái hơn nhiều. Hơn nữa, không cần lo lắng bởi vì uống nhầm thuốc mà ngộ độc nữa rồi. Lúc tôi nôn xong, xối nước bồn cầu sạch sẽ, sau đó đến bên bồn rửa mặt tự mình làm sạch. Stanley đã ở bồn bên cạnh bắt đầu rửa tay của hắn. Rửa sạch xong, tôi ngẩng đầu muốn nói với Stanley một câu cảm ơn. Ai ngờ vừa nhìn thấy mặt Stanley, tôi liền phát hiện một chuyện hết sức ly kỳ. Chẳng hiểu tại sao mặt của Stanley vậy mà lại đỏ. Mặt hắn vốn trắng như ngọc trai, bây giờ lại phủ lên một tầng hồng nhạt, dáng vẻ tùy người chà đạp. À, khốn thật, rất kinh bạo nha. Tôi nếu là gay đã trực tiếp tấn công hắn rồi. Tôi nuốt nuốt nước miếng, hai mắt lóe sáng mà đánh giá Stanley, nói: Anh sao mặt của anh lại đỏ vậy? Stanley xoay mặt đi, tức giận mà nói: vẫn còn không biết xấu hổ mà nói tôi. Phiền cô nhìn gương một chút, xem bộ dạng của cô bây giờ có bao nhiêu ý dâm. Tôi xoay người nhìn chính mình trong gương, nhất thời vừa xấu hổ vừa giận dữ. Lúc này, thiếu nữ trong gương cúc áo thứ nhất mở ra, trước ngực cảnh xuân lộ ra một mảng. Bởi vì lúc nãy mới nôn mửa mà bây giờ hai má còn đỏ bừng, hai mắt ngấn lệ, hô hấp còn có chút dồn dập. Tôi cuốn quét cài lại khuy áo, hô hấp bình thường trở lại. Vì chữ hẹn, tôi ra vẻ trấn tĩnh mà nói giỡn với Giang Ly: anh có phải bị khí chất đàn ông đích thực ẩn giấu trong người tôi hấp dẫn rồi đúng không? Tôi lúc bé vẫn hay bị người ta đuổi theo gọi là con trai đấy. Giang Ly không để ý đến tôi, mặt không thay đổi mà xoay bước ra khỏi phòng vệ sinh. Tôi đi theo sau hắn còn nói thêm: hay là nói, thân thể anh đối với phụ nữ cũng cảm thấy hứng thú. Trời ạ, như vậy không phải tôi đang trong tình trạng nguy hiểm sao? Stanley đột nhiên xoay người, từ trên cao nhìn xuống mà nói: tôi là sợ cô sắc mê tâm khiếu, xâm phạm tôi. Tôi... ba chấm. Có phải tất cả đàn ông đều có bệnh tự kỷ cuồng hay không? Mấy ngày này, tôi đang vội vàng làm một chuyện. Tìm việc. Tôi với Stanley mặc dù kết hôn rồi, nhưng mà ai có cuộc sống của người ấy. Tôi đương nhiên không thể tiêu tiền của hắn, cho dù hắn không ngại, nhưng tôi cũng sẽ để ý. Dù sao đối với tôi mà nói, sống dựa vào đàn ông là một cuộc sống đầy cảm giác vô cùng không an toàn. Tìm việc tự như tìm chồng, đều là vấn đề phải lựa chọn trên cả hai hướng toàn phương vị và nhiều góc độ. Tôi lần lượt đến mấy công ty phỏng vấn, cuối cùng vẫn là vì tôi không hài lòng. Rồi vì công ty người ta không hài lòng nên vẫn chưa tìm được nơi thích hợp. Vậy nên vào một ngày nào đó, tôi online kể khổ cùng Vương Khải, nói bây giờ tìm việc sao mà khó như vậy. Lúc ấy Vương Khải rất bự mà trả lời một câu: phó tổng giám đốc công ty chúng tôi vừa lúc đang thiếu một cô thư ký, cô nếu không ngại thì đến thử đi. Tôi nói: công ty các anh làm về mảng gì, chuyện phi pháp tôi không muốn liên quan. Vương Khải: công ty quảng cáo XXX, có chuyện phi pháp cũng không tới lượt cô liên quan. Tôi: phó tổng các anh nhân phẩm thế nào? Vương Khải: nhân phẩm không tồi, ít nhất sẽ không chú ý tới cô. Tôi: nói gì vậy? Vương Khải: trước kia cô từng làm thư ký rồi chứ, đừng khiến tôi mất mặt. tôi. Tớ làm thư ký 3 năm rồi, mày đủ hài lòng chưa? Tớ nói chính là sự thật. Vương Khải, vậy ông chủ trước kia của cô là ai? Có nhúng chàm cô hay không? Lại tới nữa. Tôi, không có, bà ấy là phụ nữ. Không có đầy đủ dụng cụ để nhúng chàm, trang bị phần cứng của tôi. Vương Khải gửi qua một cái mặt cười ha ha. Tôi còn nói thêm, như vậy tớ có phải chuẩn bị trước cái gì không? Vương Khải, chỗ tôi có tư liệu cơ bản của công ty. Cô cầm xem một chút là được, những cái khác không cần chuẩn bị. Nói xong, liền gửi một văn kiện tới cho tôi. Tôi, cảm ơn, nhưng mà tôi đây còn chưa có phỏng vấn. Vương Khải, cô nếu muốn phỏng vấn thì phỏng vấn thôi, không sao cả. Tôi, đây là suy luận kiểu gì vậy? Tôi đương nhiên là không muốn. Vương Khải, vậy ngày mai cô bắt đầu đi làm đi. Trên tư liệu có địa chỉ của công ty chúng tôi và điện thoại, lúc nào tới. Nói với Thiếp Tông cô là thư ký mới của phó tổng giám đốc là được. Tôi, anh có phải trưởng bộ phận nhân sự của công ty không hả? Nói một câu có thể làm cho tôi làm thư ký cho phó tổng. Vương Khải, có phải bây giờ cô bắt đầu sùng bái tôi rồi? Tôi, một chút. Vương Khải lại gửi đến một cái mặt cười tê toét. Mới khi chút mà đã phẫn rồi. Vương Khải, tôi lắm, không nói nữa. Hôm nay tôi rất mệt, ngủ, 8-8. Tôi, ngủ ngon, 8. Đại khái là bị kinh hỉ làm cho hồ đồ rồi, cho nên tôi cũng không có nghĩ ngợi vì sao kẻ bình thường cực kỳ quay lái như Vương Khải hôm nay lại vội vàng lock out sớm như vậy.